Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2717, hắn muốn cho ta chết như thế nào? Ta liền để hắn chết như thế nào? 4 càng, 2 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi xa có hộ vệ đội đang ở chạy đến, có thể Tô Hàn đám người, cùng với cái kia quỷ nhãn, cũng không có ở hộ yểm Tô Hàn trong tay ngũ phẩm bảo châu. Quỷ nhãn trên thân tán phát sát cơ, bắt đầu dần dần trừ khử, không chỉ có như thế, trong con mắt của hắn đều sinh ra nồng đậm kiêng kỵ. Chê cười, liền tiên hoàng cảnh đều có thể oanh diệt ngũ phẩm bảo châu, coi như là xếp hàng thứ nhất tứ tinh sát thủ, chỉ sợ đều không thể ngăn cản. Mà hắn kiêng kỵ, cũng cho Tô Hàn mở miệng thời gian. Hỏi lần nữa, sát thủ hiệp hội, cho ngươi bao nhiêu tiền thù lao? Tô Hàn thản nhiên nói. Nói chuyện thời điểm, bàn tay hắn lần nữa lật qua lật lại, có trọn vẹn 10 cây ngũ phẩm bảo châu hiển hiện. Bị hắn không chút kiêng kỵ đem chơi lấy. Nhìn một màn này, quỷ nhãn kém chút phun máu. Chính mình đây là chiêu chọc một nhân vật ra sao? Rõ ràng chẳng qua là một vị tiên nhân cảnh, có không này chút bảo châu tại, coi như là tiên hoàng cảnh, đều muốn nhượng bộ lui binh a. Đây là uy hiếp, trần trụi uy hiếp. 10 ức, yên lặng nửa ngày, quỷ nhãn vẫn là nói ra. 10 ức, Tô Hàn trực tiếp nở nụ cười. Vẻn vẹn 10 ức tiên tinh, liền có thể để ngươi đến đưa mạng rồi. 10 ức tiên tinh, chẳng lẽ là một con số nhỏ sao? Quỷ nhãn tức giận, 10 ức tiên tinh, tại đối phương có tư chất điều kiện tiên quyết, hoàn toàn có khả năng tạo nên một cái đỉnh phong tiên quân cảnh a, nếu có thể hoàn thành này một đơn nhiệm vụ, cũng đủ để cho hắn ít lãng phí mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm thời gian, lại thêm trước đó tích xúc, bế quan xuống tới, trùng kích tiên hoàng cảnh cũng không phải là không thể. Mà trước mặt cái này tiên nhân cảnh, thế mà nắm 10 ức tiên tinh không coi là việc to tát. Người biết 10 ức tiên tinh là dạng gì khái niệm sao? Tuy bị ngũ phẩm bảo châu uy hiếp, lâm vào bị động, có thể quỷ nhãn vẫn là không nhịn được nói. Người biết 10 ức tiên tinh, tại đây trung đẳng tinh vực, đều có thể làm những gì sao? Người biết 10 ức tiên tinh, có thể nhấc lên một hồi như thế nào gió lốc sao? Người biết 10 ức tiên tinh, cho dù là với ta mà nói, đều có chuẩn bị ý nghĩa như thế nào sao? Người biết, được, Tô Hàn vội vàng khoát tay, cắt ngang quỷ nhãn. Cái tên này, vẫn là xem thường chính mình cái này tiên nhân cảnh a. Kỳ thật cái này cũng không kỳ quái. Dù sao nếu là tiên nhân bình thường cảnh, đừng nói 10 ức tiên tinh, liền là 10 vạn, vậy thì đối với bọn họ tới nói đều là con số thiên văn. Đáng tiếc, Tô Hàn không phải bình thường tiên nhân cảnh. Kẻ có tiền vui sướng, như thế nào quỷ nhãn loại người này có thể nghĩ tới? Ta cũng không giết ngươi. Tô Hàn mấp máy môi một cái, nói, ta cho ngươi chục tỷ tiên tinh, lấy cái kia Vân Hải Vương Triều, Vân Niết Hoàng Tử đầu, như thế nào? Ngươi nói cái gì? Quỷ nhãn mặt nạ trên mặt đều kém chút đến rơi xuống. Ngươi đang đùa ta, chính ngươi xem, Tô Hàn đã mệt mỏi bọn hắn loại vẻ mặt này, dứt khoát trực tiếp ném ra một viên chữ vật giới chỉ. Quỷ nhãn nửa tin nửa ngờ tiếp nhận, khi hắn thấy trong chữ vật giới chỉ, đống kia tích như núi chục tỷ tiên tinh thời điểm, cả người đều hóa đá. Có đủ hay không? Tô Hàn thanh âm truyền đến, cắt ngang hắn khiếp sợ. Đủ, đủ, quỷ nhãn theo bản năng, cả lâm nói một câu. Chợt, hắn lại là kịp phản ứng, vội vàng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ý của ta là, như vẻn vẹn Vân Niết loại kia tu vi. Hoàn toàn chính xác đủ rồi, mà lại không dùng đến nhiều như vậy, nhưng Vân Niết thân phận. Tổ phụ của hắn, chính là Vân Hải Tiên Tôn, hắn phụ thân lại là Vân Hải Vương Triều Vương Chủ. Nghe nói Vương Chủ đối Vân Niết cực kỳ coi trọng, hết thảy sự tình đều giao cho hắn tới xử lý. Cho nên, tại Vân Niết bên người, chắc chắn còn có rất nhiều cường giả bảo hộ, tiên hoàng cảnh cũng sẽ tồn tại, dùng tu vi của ta. Hưu, không chờ hắn nói xong. Tô Hàn liền lại là ném tới mấy cái chữ vật giới chỉ. Hết thảy 50 tỷ tiên tinh, giết 10 cái tiên hoàng cảnh cũng đủ. Tô Hàn thản nhiên nói, người có thể dùng này chút tiên tinh, đi liên hợp những người khác, cùng một chỗ gỡ xuống Vân Niết đầu, đến mức này chút tiên tinh làm sao phân xứng, đó là vấn đề của ngươi. Ta chỉ cần Vân Niết đầu, có thể a, cầm lấy cái kia mấy cái chữ vật giới chỉ, quỷ nhãn tay đều đang run rẩy. Mặc dù hắn là sát thủ hiệp có tất cả tứ tinh sát thủ ở trong, có thể bài danh 100 vị trí đầu tồn tại, có thể là, hắn cũng cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy nhiều như vậy tiên tinh. Muốn vận dụng hắn, tuy nói ít nhất cũng cần 10 ức tiên tinh tiền thù lao, nhưng thuê người muốn đánh chết mục tiêu, bình thường đều là tiên quân cảnh trở lên. Cho dù là quỷ nhãn, cũng không thể nói 100% hoàn thành nhiệm vụ. 50 tỷ tiên tinh a, dứt bỏ hắn tu luyện chỗ tốn hao, cho dù là hắn trở thành sát thủ về sau, thẳng đến bây giờ, tất cả tích xúc, đều không có 1/10. Ngươi đến cùng là ai? Quỷ nhãn hít một hơi thật sâu, một vị tiên nhân cảnh, tuyệt đối không thể có thể có nhiều như vậy tiên tinh, trừ phi sau lưng có cực lớn thế lực. Mà lại, 50 tỷ tiên tinh, lấy Vân Nhiết đầu, ngươi hoàn toàn có thể đi sát thủ hiệp hội tuyên bố nhiệm vụ, như thế số lượng, lục tinh sát thủ đều sẽ vì ngươi ra mặt, thậm chí còn không dùng đến nhiều như vậy. Lục tinh sát thủ, cũng chính là tiên hoàng cảnh cường giả. Vân Niết thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, Tô Hàn tại sao phải ở trên người hắn, tốn hao này 50 tỷ tiên tinh. Đầu tiên, ta là có tiền, không quan trọng 50 tỷ, ta còn không có để vào mắt, ta chỉ hy vọng, ngươi có thể tại thời gian 1 năm bên trong, đem Vân Niết đầu mang cho ta, mà lại không cần ẩn giấu, đối ngoại liền trực tiếp nói, là ta Tô Hàn thuê sát thủ, muốn Vân Niết đầu. Tô Hàn mắt sáng lên, lại nói, thứ hai. Ta biết ngươi là Vân Niết thuê tới, sở dĩ ở trên thân thể ngươi tốn hao này chút tiên tinh, ta chính là muốn cho Vân Niết, cũng muốn làm cho cả Vân Hải Vương triều biết, hắn Vân Niết muốn cho ta Tô Hàn chết như thế nào, ta đây Tô Hàn, liền muốn khiến cho hắn Vân Niết chết như thế nào. Nghe thấy lời ấy, quỷ nhãn vẻ mặt nhất biến, thân thể cũng là theo chân chấn động một cái. Thủ đoạn thật tàn nhẫn, đây rõ ràng liền là tại hướng toàn thế giới tuyên bố. Dám cùng ta làm người thích hợp, cho dù là dùng tiên tinh, ta cũng sẽ đem ngươi mạnh mẽ đập chết. Mà lại, quỷ nhãn mơ hồ cảm thấy, Tô Hàn cũng không phải là thật chính là đang lãng phí này 50 tỷ tiên tinh. Hắn là đang chấn nhiếp một ít thế lực, thậm chí là đang chấn nhiếp chỉnh cái trung đẳng tinh vực. Được, quỷ nhãn không tiếp tục lưỡng lự, đem những cái kia chữ vật giới chỉ đều thu vào, sau đó nói. 1 năm về sau, như lấy không dưới Vân Niết đầu. Này 50 tỷ tiên tinh, ta chút xu bạc không muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, Tô Hàn nhìn chằm chằm quỷ nhãn. Ta lại cùng ngươi cường điệu một lần. Tiên tinh, ta có rất nhiều. Ta không cần ngươi đem này chút tiên tinh trả lại. Ta liền muốn Vân Niết đầu, hiểu chưa? Nói xong, Tô Hàn trong tay đang đem chơi ngũ phẩm bạo châu, bỗng nhiên dừng lại. Quỷ nhãn không khỏi dùng mình một cái. Hắn cảm thấy... Tô Hàn là đang uy hiếp chính mình. Tiên tinh, ta không muốn. Ngươi như giết không được Vân Niết, ta liền diệt ngươi. 1 năm về sau, đưa lên đầu người. Quỷ nhãn trong mắt lộ ra quả quyết, sau đó thân ảnh biến mất. Theo lý mà nói, sát thủ lúc thi hành nhiệm vụ, không phải thành công, liền là thất bại. Phản loạn, là một sát thủ lớn nhất cấm kỵ, nhưng mà vẫn là câu nói kia. Có tiền có thể ma xui quỷ khiến, không có cái gì. Là tiền làm không được, nếu có, cái kia chính là cho ra tiền, còn chưa đủ. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.